Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 705, sở phong lễ vật. Nhìn thấy Hoàng Chính Đào bưng lấy lễ vật đứng tại Hứa Thi Kỳ trước mặt. Mọi người đều đem ánh mắt đưa tới. Vòng tròn bên trong người đều biết. Hoàng Chính Đào đối Hứa Thi Kỳ theo đuổi không bỏ. Ai biết bây giờ lại làm cho sở phong vượt lên trước. Bất quá giải Hoàng Chính Đào người đều biết. Việc này cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Hứa Thi Kỳ khi còn bé cũng coi như cùng Hoàng Chính Đào một khối chơi qua. Miễn cưỡng coi hắn làm người ca ca. Nhưng từ vừa mới hắn nhằm vào sở phong về sau, liền không còn cho hắn sắc mặt tốt. Một cái chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao người. Một cái khác thì là nàng người yêu nhất. Bút chướng này cũng không khó tính toán. Thứ gì? Hứa Thi Kỳ bình tĩnh nói. Hoàng Chính Đào chậm rãi đem tinh mỹ hộp mở ra. Ở đại sảnh rõ ràng sáng ánh đèn dưới. Một trận tỏa sáng chói lọi quang mang trong nháy mắt chiết xạ ra đến. Đâm mắt người có chút hoảng hốt. A, đây là Bắc Hải Dạ Minh Châu. Trước đó kinh đô buổi đấu giá phía trên. Nghe nói bị người dùng 6 triệu giá cả mua đi. Nguyên lai là Hoàng Thiếu. Trời ạ, đem cái này thiên giá hào lễ đưa cho Hứa đại tiểu thư. Cũng chỉ có Hoàng Thiếu xa hoa như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ít phú gia thiên kim đều ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy trong hộp tản ra xanh nhạt quang mang. Dạ Minh Châu, đối với nữ hài tử tới nói. Đối xinh đẹp như vậy sự vật hoàn toàn không có sức chống cự. Hoàng Chính Đào tin tưởng Hứa Thi Kỳ cũng không ngoại lệ. Hứa Thi Kỳ lại là nhàu nhàu đôi mi thanh tú. Thuận miệng nói, lớn như vậy một hạt châu có làm được cái gì? Đã không thể mặc cũng không thể mang. Lấy ra làm bóng đèn lại ngại quá mờ. Ai, chờ lát nữa trở về liền đem nó bán đi tương đương, rát. Hoàng Chính Đào tràn đầy tự tin mặt trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Sắc mặt chợt xanh chợt tím, khó coi vô cùng, bốn phía các tân khách đều tại nín cười. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra Hứa Thi Kỳ cái này là cố ý làm khó dễ Hoàng Chính Đào. Hoa 6 triệu giá trên trời, còn cho chính mình tìm một trận khó chịu. Đáng thương a. Hoàng Chính Đào kìm nén miễn cưỡng vui cười mặt lui sang một bên. Trong bóng tối oán hận chằm chằm sở phong liếc một chút. Tâm trung khí phẫn đến. Đều do cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Thi Kỳ trước kia đối với ta căn bản không phải thái độ này. Nếu như không là hắn, nàng sớm muộn lại là ta nữ nhân. Yến sẽ tiếp tục tiến hành. Hứa Thi Kỳ nhàm chán nhận lấy những cái kia sơn hào hải vị. Hiếm có thuốc bổ, trên mặt 10 phần không thú vị. Bỗng nhiên, nàng cầm trong tay quà tặng một mạch ném ở một bên. Chạy chậm đến sở phong trước mặt, bày ra xuất thủ đến xinh đẹp mặt tràn đầy chờ mong. Sở phong, ngươi đây, sinh nhật của ta ngươi chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ nha? Ây, chấm ngoặc kép. Sở phong bĩu môi, nói, ta không chuẩn bị lễ vật. A, Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhất thời đổ xuống tới. U oán chừng lấy sở phong. Sở phong thực muốn nói, đều lão phu lão thê còn chuẩn bị cái gì lễ vật a? Huống chi hắn đến như vậy vội vàng. Kiểu tóc đều trong gió lộn xộn. Nào có thời gian chuẩn bị lễ vật a? Ha ha, sở tiên sinh. Nói thế nào cũng là Thi Kỳ 18 tuổi sinh nhật. Ngươi lại tay không mà đến. Xem ra ngươi tựa hồ không có đem nàng để ở trong lòng a. Hoàng Chính Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xem ra cái này Hứa gia con rể chỉ là một cái võ đạo cao thủ mà thôi. Chỉ sợ kinh tế tình huống không được tốt lắm a. Bốn phía khách mời cũng là khe khẽ bàn luận lấy. Nếu là xuất thân hào môn, như thế nào lại tại trên yến hội như thế cách ăn mặc? Tại thời khắc mấu chốt này, càng là liền cái lễ vật đều cầm không ra. hừ, tương đương bại hoại, liền lễ vật đều không. Hứa Thi Kỳ phong tình vạn trùng trắng Sở Phong liếc một chút. Sở Phong bất đắc dĩ thở dài, chợt thấy phòng yến hội chính giữa trên đài cao một trận đàn piano. Trước Dương Cầm đang ngồi lấy một vị mặc lấy taxi đầu trung niên nhân, chính đang chậm rãi tấu vang lên nhạc khúc nhạc đệm, cho yến hội bằng thêm một phần cao quý trang nhã bầu không khí. Kỳ Kỳ, đã ngươi nhất định phải lễ vật lời nói, vậy ta thì đưa cái đặc thù lễ vật cho ngươi đi. Sở Phong xoa xoa nàng đầu, sau đó chậm rãi hướng đài cao đi đến, đi vào trước Dương Cầm. Sở Phong đối cái kia Dương Cầm sư nói ra, ngươi tốt, xin hỏi cái này đàn piano có thể mượn ta dùng một chút sao? Sở Phong cái này vừa nói, dưới đáy các tân khách một mảnh kinh ngạc, chẳng lẽ Sở Phong là muốn đàn piano? Đào ca, tiểu tử này lại dám lên sân khấu đàn piano. Ha ha, Mạnh Huy cười rộ lên, thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Hoàng Chính Đào khóe miệng cũng liệt lên cười lạnh, chẳng lẽ hắn không biết, vừa mới cái kia ở phía trên trình diễn đàn piano là ai chăng? Hứa gia trọng yếu sinh nhật yến hội, trên đài vị kia Dương Cầm sư tự nhiên không thể nào là vô danh chi bối. Hắn nhưng là hoa hạ đỉnh cấp Dương Cầm sư, đoạn rộng rãi 5 tuổi bắt đầu luyện cầm. 7 tuổi đã có thể bắn ra cấp 9 đàn piano khảo thí bài hát. Chớ cái khoa phu tư nền luyện tập cong, về sau tiến vào âm nhạc học viện tiềm tu, còn từng tại Sydney ca kịch viện mở qua vạn người đàn piano buổi hòa nhạc. Là cái chữ danh trong ngoài nước đỉnh cấp đàn piano đại sư. Trước đó hắn một mực tại trên đài trình diễn, hiện tại Sở Phong muốn là đi lên trình diễn, không thể nghi ngờ sẽ hình thành so sánh rõ ràng. Đến thời điểm Sở Phong một chút xíu tì vết, đều sẽ bị phóng đại vô hạn lần. Đoạn rộng rãi cũng sững sờ một chút, ngay sau đó đem vị trí nhường lại. Tốt, ngươi mời. Trước mắt bao người, Sở Phong ngồi xuống. Hắn không có vội vã trình diễn, mà chính là hai tay như là vuốt ve người yêu da thịt đồng dạng, mềm mại tại trên phím đàn đen trắng lướt qua. Hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Tại đoạn rộng lớn sư trước mặt, ngươi xuống không được đến đài. Hoàng Chính Đào lạnh mặt nói, người khác đều xem không hiểu Sở Phong động tác. Đứng tại đoạn rộng rãi bên cạnh một cái cao gầy nữ nhân cũng nhíu mày không nhịn được nói, đây là tại làm gì đâu? Đến cùng đạn không bắn, có thể hay không đạn a? Thế mà, đoạn rộng rãi lại là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Mở miệng nói, ta có thể xác định, hắn hội đạn. Cao gầy nữ nhân sững sờ, vậy hắn đây là tại? Hắn đang tìm cầm cảm giác. Đoạn rộng rãi mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đối với Dương Cầm sư tới nói, mỗi một khung đàn piano đều là một đạo hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Chánh thức đỉnh phong Dương Cầm sư có thể hiểu được mỗi một khung đàn piano sinh mệnh đặc thù, sau đó khống chế nó. Loại thủ pháp này ta chỉ ở sư phụ ta trên thân gặp qua. Lời này vừa nói ra, bốn phía khách mời đều là sửng sốt một chút. Cái quỷ gì, không phải liền là một trận phá đàn piano à? Còn có sinh mệnh đặc thù, giả đi. Thế mà sau một khắc, làm Sở Phong tinh tế thon dài 10 ngón tại đàn piano phía trên đàn tấu lên, cầm âm vang vọng toàn bộ yến hội đại sảnh lúc, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Yêu mỹ cầm âm dường như đến từ tiên linh thế giới tiên nhạc, giống như róc rách khe suối leng keng đàn tấu, giống như mặt trời gay gắt khiến người ta kích tình dâng trào, lại như trời đông giá rét phi sương làm cho lòng người ý rét lạnh. Đen trắng phím đàn trong tay hắn dường như lớn nhất chân thành bạn lữ đồng dạng, 10 ngón tại trên phím đàn như tinh linh nhanh chóng tung bay, trình diễn ra một đoạn lại một đoạn khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối độ khó cao cầm âm. Đắm chìm trong đàn piano bên trong, Sở Phong phảng phất tại trình diễn không phải nhạc cụ, mà chính là đã cùng đàn piano hòa làm một thể. Đàn tấu tư thế yêu nhã như quý tộc, đàn tấu ra thanh âm hoàn mỹ không một tì vết, yêu mỹ dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày, bên tai không dứt, toàn bộ phòng yến hội, giống như chết yên tĩnh, đều si ngốc nhìn lấy bộ kia trình diễn tấu lấy tuấn tú thiếu niên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.